Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, sư hạnh phúc nhìn thấy quý vị. Nhìn lên đây, già có, trẻ có, trung niên có, mà đôi mắt của các vị không giấu được niềm hoan hỷ, hạnh phúc. Nói đến điều này là chúng ta đã hiểu được hạnh phúc thay được thân người, khó lắm thay được nghe Phật Pháp. Và những cái điều khó đó chúng ta đang được. Nhìn ra cuộc sống bên ngoài thì sư muốn nói lên để chúng ta hiểu cái tình hình chung của đất nước chúng ta, và chúng ta phải thấy rằng mình đang rất hạnh phúc. Đó là công nhân, người lao động của đất nước Việt Nam đang đứng trước cơn bão thất nghiệp. Những điều này chúng ta đọc những cái tin chính xác trên báo, báo công an chẳng hạn, thì chúng ta biết rằng cái nguyên nhân khiến cho nhiều người nghỉ việc là sự biến động trên toàn thế giới, đặc biệt là tình hình kinh tế. Nó bất ổn từ trên phạm vi thế giới, ở những nước châu Âu, rồi nhiều nước, và nước Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ những người đang nghe Pháp đây cũng sẽ có những người công nhân thất nghiệp. Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất những loại như là may mặc, da dày, rồi chế biến gỗ, điện tử, túi sắt, đồ này đồ kia, phải sa thải hàng loạt những cái công nhân để cắt giảm những cái chi phí. Bởi vì là cắt giảm nhân sự là bởi vì cái nhu cầu cung ứng không có cao, và nếu người ta giữ quá nhiều công nhân, người ta không đáp ứng được, cho nên buộc lòng phải sa thải rất nhiều công nhân. Trong khi đáng lẽ cái giai đoạn này là lúc chúng ta nâng cao năng suất lao động để đón chào một mùa xuân mới. Sư nói ở đây để các vị biết rằng người đi thuyết kinh giảng pháp như là thầy Thiện Tuệ, như sư và các vị nhạc sư đều luôn luôn quan sát, tìm hiểu cái đời sống của tất cả những người dân. Và trong tình hình khó khăn như vậy, những ngày tu tập chúng ta vẫn về tu, chúng ta vẫn có một cái niềm hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây là chúng ta đang được tu tập. Cho nên cái pháp thoại hôm nay sư nghĩ không như ý chính là cái cơ hội để chúng ta tu tập. Bởi vì đời sống này là phải như ý mới hạnh phúc, như ý mới tu, như ý là chúng ta mới nói những điều tốt đẹp. Trái lại thì chúng ta đau khổ, không như ý chúng ta trách móc, không như ý chúng ta không tu, không như ý chúng ta buồn phiền, thậm chí có những hành động, lời nói, suy nghĩ tiêu cực. Nhưng thưa tất cả các vị, sư đã từng nói rất nhiều trong rất nhiều bài pháp, chúng ta đến với cuộc đời này, mọi sự như ý và không như ý, hạnh phúc hay khổ đau đều là những bài học. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì mỗi lần đón được một bài học, chúng ta phải rất chánh niệm để học cái bài đấy. Chứ chúng ta không nên than van, trách móc. Bởi vì cuộc sống này thuận chiều như ý, mà cái bản chất cuộc sống là vô thường. Như ý được bao lâu, hạnh phúc được bao lâu, thuận chiều được bao nhiêu lâu. Nếu không quan sát sâu vào trong cái định luật, cái chân lý vạn pháp vốn vô thường, thì chúng ta sẽ luôn luôn mong chờ, cầu xin, và những gì như ý chúng ta mới cảm thấy hài lòng. Ở đây sư muốn nói với các vị rằng cuộc sống này không thể nào chờ đợi, cầu xin những điều như ý. Người tu tập là phải biết quan sát nhân duyên, nhân quả, và với tất cả tấm lòng từ bi chúng ta biết tha thứ, bao dung, và cũng phải hiểu chính cái cuộc đời của mỗi một con người, phải tự hiểu lấy mình. Quý Phật tử có biết rằng trong số hàng nghìn người lao động thất nghiệp lần này thì không ít người ở độ tuổi 45-50. Mà với cái tuổi đó, một khi mà nhà máy công ty đã mời về rồi đó, thì cơ hội tìm lại việc làm rất khó. Người ta phải tìm những cái người còn trẻ, có trình độ, có khả năng, rồi sức lao động, chúng ta khó mà tìm cái người trung niên và bước về tuổi già. Cho nên những cái người mà bây giờ bị sa thải gọi là thất nghiệp thì ở cái tuổi 45, 50 tuổi rất là nhiều. Những người đang tuổi lao động như chúng ta tứ xứ về thì hầu hết có hoàn cảnh đang có con nhỏ hay là có thậm chí là thời kỳ mang thai. Cho nên một khi mà người ta cho mình nghỉ rồi đó thì để nói một cái cơ hội mới rất khó. Và nghĩ đến cái Tết thì nhiều sự âu lo. Chỉ có các bạn trẻ bé xíu đó thì mong Tết, hát Tết, Tết đến rồi, Tết thì rất vui. Nhưng mà với những con người làm cha làm mẹ, là vợ là chồng thì người ta nghe Tết người ta thấy tối tăm mặt mũi. Cho nên mình nghe một người tâm sự, đó là anh Nguyễn Văn Kỳ, công nhân công ty Phong ở tại Việt Nam, nói còn hơn một tháng nữa mới Tết Nguyên Đán, nhưng bây giờ hơn 700 lao động bất ngờ được thông báo kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 3 tháng bắt đầu từ bây giờ. Đâu có vui với cái tin mà nghỉ Tết dài như vậy. Và anh tâm sự gần 20 năm rời quê đi làm công nhân, và đây là một kỳ nghỉ Tết chưa từng có trong đời. Kỳ nghỉ Tết rất là dài, trước đây có thể là 20 mấy Tết cái nghỉ, mà mùng 5 Tết là phải đi làm lại. Vậy mà bây giờ thông báo một kỳ nghỉ 3 tháng. Và tất nhiên với một cái kỳ nghỉ như vậy, nó đi gắn liền với sự khó khăn. Và anh Kỳ cho biết ở lại thành phố thì không có việc làm, về quê quá sớm, tiền đâu mà sinh sống, phương án nào cũng đều là dở cả. Và cũng có những người công nhân khác, nữ công nhân như là chị Nguyễn Thu Hồng, làm việc ở khu chế xuất Tân Thuận ở quận 7, cho biết năm 2021 nghỉ do dịch Covid thì các nhà tài trợ đến phòng trọ tặng quà hỗ trợ, còn năm nay nếu mà nghỉ do mất việc, tiền ở đâu, quà ở đâu? Không có đơn hàng sản xuất thì các cái công ty họ phải sa thải công nhân. Và do vậy kỳ nghỉ Tết kéo dài đồng nghĩa là không có lương, không có tiền thưởng tháng 13, vân vân và vân vân. Và do vậy sư muốn nói với các vị rằng rất là nhiều công nhân có tay nghề phải vội vàng đi xin phụ hồ, chạy xe ôm. Đối với công nhân nữ, chạy bàn ăn, phục vụ, bán hàng online. Nhưng mà không phải công việc nào cũng thuận tiện, bởi vì còn phải trang trải việc nhà, lo học phí cho con, rồi có khi phải trả tiền nhà thuê trọ, vân vân. Có thể nói người lao động giờ đây mà có việc làm, đó là sự may mắn. Hơn nữa là người ta nói con có phước lắm sư, bây giờ mà còn có việc làm. Đó. Thế thì bây giờ Tết cận kề mà chúng ta phải thấy người lao động giảm mạnh ngay trong quý 4. Sư là ở tỉnh Bình Dương thì sư biết Sở Lao động Thương binh Xã hội Bình Dương báo là trong cái quý 4 của năm 2022 người ta chỉ còn tuyển 5.000, 10.000 lao động, trong khi bình thường các năm là 25, 30.000 người lao động. Như vậy chung quanh chúng ta có rất là nhiều con người đang khó khăn, vất vả và thất nghiệp. Mở đầu là sư nói điều này liền, bởi vì nhà Phật là nhìn thẳng vào sự thật, không có trốn chạy. Nhìn thẳng vào sự thật để làm gì? Để thấy rằng chúng ta nếu không có chánh niệm, chúng ta dễ dàng vì đời sống khó khăn mà tạo ra các tệ nạn, khổ đau trong cuộc đời. Vì vậy cái pháp thoại sáng hôm nay, ai còn may mắn có công ăn việc làm, có đời sống ổn định, chúng ta càng phải tích cực tiến tu để biết rằng đây là cái công đức, cái phước báo của chúng ta, trong khi chung quanh chúng ta có rất nhiều người đang thất nghiệp. Và những người đang thất nghiệp mà được về nghe cái bài pháp thoại hôm nay thì hãy biết rằng tại đây giờ phút này chúng ta cũng còn may mắn lắm được cùng với hội chúng nghe pháp và tu tập, bởi vì ngay tại bây giờ chúng ta vẫn có cái nhân duyên để tạo ra phước báo. Bởi vì như sư nói với các vị, nghèo khổ khó khăn đối với một người con Phật cũng là cơ hội để tu tập. Chúng ta tồn tại trong cuộc đời này, có mặt trong cuộc đời này là để học tập đó, chứ không phải đến trường mới học, mà bất cứ hoàn cảnh nào cũng là học. Như sư trong mấy ngày qua là sư không có nói ra tiếng, là sư luôn luôn cầu nguyện Đức Quán Thế Âm với một niềm tin rằng đến ngày Chủ Nhật là con sẽ nói được. Con không có giọng thanh thoát, nhưng mà con có thể thăm được quý Phật tử và chia sẻ một bài pháp. Đó là trong những sự khó khăn, trong những điều không như ý, con vẫn tiếp tục tu tập với niềm tin, chứ con không có bất mãn, con không có chán nản. Và giờ này chúng ta gặp nhau, các vị cũng vậy. Trong tất cả những điều kiện khó khăn, những sự gian nan, thậm chí nợ nần, mình cũng biết đó là bài học. Mình thấu hiểu hoàn cảnh của chính mình thì mình cũng sẽ biết thương yêu những người có những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Có khi mình đang sống với tình thương của cha mẹ, anh em, của thầy, của bạn. Có những người khó khăn mà rất là cô đơn. Đấy, cho nên thầy Thiện Tuệ chia sẻ là ở đây 19 âm lịch mỗi tháng đều đăng ở ban đêm lạy Quán Thế Âm, tu tập quán tâm từ. Đó là hãy nghĩ đến những người chung quanh ta khó khăn, nợ nần và vẫn còn phải duy trì cái cuộc sống này. Cái tâm từ là chỗ đó đó các vị, chứ không phải mình đầy đủ hết thì mình biết nghĩ đến người khác. Cái chuyện đó là một cách tu, nhưng mà mình trải qua sự khó khăn rồi, bây giờ mình thấy những người khó khăn, mình thấy người cũng như ta, không còn phân biệt thân sơ để mở rộng tâm từ. Và đó cũng là một cái cách tu tập chuyển hóa, tăng trưởng cái công đức trong đời sống. Vỗ tay lớn để có ai mà gió mát hiu hiu, có hơi gật gù chứ không phải giật mình chứ. Tỉnh giác lên mà nghe pháp, chánh niệm mà nghe pháp. May mắn lắm. Tại vì giờ này nhìn ra bên ngoài, bắt đầu cái Việt Nam đó, bắt đầu đi vào mùa Tết là nắng. Và chúng ta sẽ thấy càng nắng, con người càng gian nan, vất vả. Mà người ta đang cầu xin có những việc làm, dù nắng dù mưa, con cũng xin có việc làm để trang trải cuộc sống. Chúng ta đang được ngồi đây tu tập nghe pháp qua một ngày Chủ Nhật, để rồi ngày mai chúng ta cũng phải bước vào tiếp tục cái cuộc sống nhiều khó khăn này. Vậy mà sư vừa mới bước tới chùa An Lạc, rất là nhiều bạn trẻ đã đến bên cúng dường. Sư cảm động. Sư biết cái cuộc đời, cuộc sống này nó không còn dễ dàng. Ai mà còn có thể nghe pháp, làm được chút công đức nào, thì sư cảm nhận các vị còn nhiều phước báo lắm. Có những bạn trẻ không hơn các vị bao nhiêu tuổi đâu, đã có gia đình, có vợ, có con. Trong những năm tháng đại dịch đã có những cái khó khăn, có những cái món nợ do công việc đó tạo ra. Bây giờ cũng chưa có đủ cái điều kiện để trang trải những món nợ đó, và nợ chồng chất nợ. Bạn trẻ đến gặp sư và tâm sự. Sau khi nói những cái nỗi khổ, nỗi lo, nỗi đau của mình, bạn nói: con chỉ mong đừng có ai phải khó khổ như con. Nợ nần khổ quá sư phụ ạ. Và nhìn cái ngày mai con chưa thấy có cái gì lạc quan, thì con chỉ biết rằng con khổ, con lo, con cũng muốn rằng đừng ai phải khổ, phải lo như con. Sư nghe bạn trẻ đã tâm sự như vậy, sư cảm nhận rằng bạn tu, bạn đó đang tu. Mình khổ, người ta đừng khổ. Mình đau, người khác đừng đau. Đó là một cách tu tập, một cách tạo phước. Mặc dù rằng trong túi không có tiền mà đang có nợ, có người đang đau ốm, bệnh tật, thậm chí là bệnh nan y, thấy mình đau và cầu nguyện chúng sanh đừng đau khổ như mình. Đó là một cách giải tâm từ ngay trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải đợi cái đêm 19 vía Đức Quan Âm, nhìn Đức Quan Âm rồi chúng ta mới gọi là tu tập giải tâm từ bi. Mà hàng ngày nghe tiếng than, tiếng đau của chung quanh, sự khổ của chính bản thân mình, biết thông cảm, biết giải tâm từ. Kính thưa toàn thể đạo tràng, thương yêu chính là chất liệu, là nền tảng tạo ra thiện lành, tạo ra công đức. Tu tập là tạo ra công đức đó. Cho nên mình biết thương yêu, biết thông cảm, đó là nền tảng để tạo ra công đức lành. Vì vậy, chính những cái hoàn cảnh khó khăn, tật bệnh hay nợ nần mà các vị vẫn khởi cái tâm từ bi, tình yêu thương, đó là phước đức nó đang đến với chúng ta. Chứ không đợi là mình phải có tiền đi bố thí mới là tạo phước, mà một sự thông cảm, một sự lắng nghe. Tôi đã trải qua điều này, tôi thông cảm với bạn, với anh, với chị, một lời nói đó thôi, mình đã tạo ra công đức rồi. Và cái người nghe mình chia sẻ, cái người nghe thấy mình thông cảm với họ, chứ không coi thường, không chê bai, họ đã được an ủi tận trong cái đáy tâm hồn, tận từ trái tim. Cho nên từ những cái việc lời nói, suy nghĩ, việc làm đơn giản như vậy đã tạo ra công đức. Thời xưa có người từng hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Đức Thế Tôn trả lời: không có ai nghèo đến mức không có hạt cơm để bố thí cho con kiến. Mình đâu có tìm con kiến để cho nó hạt cơm, nhưng mà đừng làm tổn thương, đừng giết sinh mạng, đừng làm ai phải đau đớn, thế là mình bố thí rồi. Mình khó khổ, mình không có tiền đi mua chim cá phóng sanh, mình phóng sanh ngay trên bữa ăn của mình. Đừng ăn xương thịt chúng sanh trong lúc bao nhiêu con người còn đau khổ, đó là phúc đức rồi. Cho nên Đức Phật nói chẳng ai nghèo đến mức không có hạt cơm mà bố thí cho con kiến. Thế thì có ai mà đã bố thí hạt cơm cho con kiến mà còn giết con kiến đâu? Đã bố thí là muốn cứu sinh mạng mà. Cho nên có những việc rất đơn giản, mình có thể tạo công đức lành bằng việc không làm tổn hại chúng sanh, không nói lời làm đau lòng người, không nói lời mỉa mai làm cho người khác phải là rơi nước mắt. Đó là mình đã tạo phước lành. Có nhiều người nghĩ rằng mình thật sự giàu sẽ giúp đỡ người, nhưng đợi bao giờ đây? Thực tế, giúp người khác không đợi bản thân mình phải có nhiều tiền, nhiều bạc. Thật ra người giàu làm phước dễ hơn, đúng không? Đã giàu còn có tâm nữa. Nhưng có khi không quý bằng người nghèo mà dám cho người ta một bữa cơm qua cơn đói. Nói tới đây các vị phải nhớ câu chuyện bà lão cúng đèn, thấy không nào? Một tuần các vị có đến 4 đêm cúng dường hoa đăng, thì đừng có quên bà lão cúng đèn chỉ bằng một đồng bạc cho cái người nghèo, thì nó cũng bằng là của cải, tiền muôn bạc vạn của người giàu mà không bố thí. Bà nghèo, bà đốt một đồng, một mua một đồng bạc dầu cắt tường để đốt cúng dường, mà Phật chứng cho cái tấm lòng thành của bà, cho nên đèn của bà có một đồng bạc dầu mà sáng suốt đêm. Còn đèn của biết bao nhiêu người ngồi ở địa vị cao sang, quyền quý, giàu sang, nhưng mà dầu hết là đèn tắt. Còn cái ngọn một đồng bạc dầu của bà đã sáng suốt đêm. Sáng ở đây đó là chứng cho cái tâm thành của bà. Cho nên tâm bà sáng, phước đức của bà sáng. Chứ bây giờ mình mua một đồng bạc mà đến 10 đồng thì cái một đồng nó phải tắt trước. Chứ đâu có cái chuyện gì mà dầu hết mà đèn cháy mà dầu còn mà tắt. Ở đây muốn nói thắp sáng cái ngọn đèn tâm. Cái ngọn đèn tâm đó không bao giờ tắt. Mình nghèo, mình công nhân, mình sinh viên, mình học sinh, nhưng mà mình có tâm thì cái tâm đó sáng mãi. Và chính cái tâm sáng đó làm cho mình an lạc, như cái tên chùa, cái tên đạo tràng của chúng ta. Cho nên không đợi giàu mới làm phước, mà cái vận mệnh của mình thay đổi từ những việc làm nhỏ của chúng ta. Như đây nè, có mấy vị đầu bạc trắng ngồi nghe pháp nè, phước đang đến với những vị đó. Người ta già, người ta phải nằm dài ở trên giường nghỉ ngơi, nghe cải lương, xem kịch, xem phim. Vậy mà biết chủ nhật chùa có khóa tu, có quý thầy giảng pháp, ta đi đến chùa nghe pháp. Các vị ngồi nghe pháp, ngồi san sát như vậy nè, nóng chứ đâu có thoải mái, mà mặt mình vẫn rạng rỡ, hoan hỷ, thảnh thơi ở trong cái tâm mình. Đó là phước đức. Mình đang tu tập trong những cái điều không có như ý, nhưng mình đang tu tập, và đó là phước đức đến với chúng ta. Sư nhớ đại lão hòa thượng chùa Vạn Đức, tức là ngài Thượng Trí Hạ Tịnh, từng dạy chúng ta tu mót. Tu mót là bất cứ lúc nào cũng hãy tu, chứ đừng nói giờ hỏi bà cứ than khổ hoài, ăn chay ngày nào chưa. Nói thưa sư, con còn khổ quá chưa ăn chay được. Cách trả lời như vậy là sao? Khổ quá nên chưa ăn được, vậy đợi khi nào? Chỉ xin một tháng vài ngày chay thanh tịnh là nghĩa là con bắt đầu tập tu. Sư gặp bà ở sân bay á, bà đến gần sư đó, mà nhìn mặt bà là sư biết bà khổ rồi. Sư có cái chuỗi đeo trong tay nè, sư tặng cho bà. Sư nói sư biết bà còn khổ lắm đó, thì bà có tu chưa? Bạch thầy, con tu rồi. Thế bà có ăn chay ngày nào chưa? Bạch thầy, con còn khổ lắm, con chưa ăn được. Đấy, sư mới nghe đây này, mới nghe cách đây vài hôm đây này. Đấy, từ sân bay Nội Bài đi về đây này. Tại sao lại mình nói là mình còn khổ lắm, mình chưa tu được? Chính cái khổ là mình phải phát tâm tu. Bởi vì khổ, nghèo, đó là biết mình chưa có gieo nhân đối với việc công đức. Và do vậy, tu mót nghĩa là ngay bây giờ đã tu nè. Lưng thẳng nè, chánh niệm nè, là tu. Tu mót bây giờ đi chứ hẹn sao giờ đây. Đó, những ngày tu như thế này là ở chùa là một ngày an lạc. Mà mình về nhà thì vì mình có cái duyên sự, mình không tu nguyên ngày được, mình về mình vẫn giữ một trọn vẹn một ngày bát quan trai. Tức là mình không ăn thịt chúng sanh, mình không có là tô điểm. À, mình dành những cái đồng tiền đó làm những việc phước, không ăn phi thời, không có hưởng thụ. Đó, rồi nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật ở chùa cũng như ở nhà. Đó là những lúc mình phải tu mót trong những cái điều kiện khó khăn. Đời sống rất là nhiều người thất nghiệp, vận mệnh thay đổi từ tâm, chứ không phải là mình phải nương vào bóng dáng của ai để mà mình kiếm phước. Mà ngay tự bản thân mình phải hiểu rằng giàu hay nghèo phải biết quán nhân duyên, phải biết mình làm gì mà được đời sống hôm nay. Giàu hay nghèo đều phải quán nhân quả. Có nhiều bạn trẻ đã hỏi với sư rằng sư ơi, sư có người sanh ra đã sướng rồi, đẻ không biết có phải bọc điều không mà sung sướng tới bây giờ. Con từ lúc biết nhận thức là con đã thấy đời con khổ. Thì mình phải biết nhân duyên và nhân quả thôi. Những người mà chúng ta cho rằng họ may mắn, đã, phúc báo, thì phải có cái nhân lành thiện lương trong nhiều kiếp sống. Nếu đời này họ không tu mà họ sung sướng như vậy thì họ cũng phải có một cái nhân lành nào đó trong quá khứ. Mình biết tu, mình chưa như ý, bất như ý, thì mình cũng phải hiểu rằng đã, khi chưa biết tu và trong quá khứ mình cũng đã làm cho nhiều người tổn thương, đau khổ, và mình cũng chưa phải lúc nào cũng làm những việc thiện lành. Tâm mình nghĩ ác, lời nói ác, việc làm không có chân chánh. Cho nên có những điều không như ý để mình gì? Thúc liễm thân tâm, nhìn lại, sám hối, tu tập để chuyển hóa nhân quả, nghiệp báo của mỗi một con người. Như vậy đến đây tu, nghe pháp, thì phải quán sát là văn tư tu. Nghe là phải tư, là phải tư duy, phải suy nghĩ rồi tu tập. Thì cái tư duy là gì? Là hãy quán sát ở ngay thân mình trước nè. Chứ có nhiều người tu rồi đó, rồi có một cái bệnh đi phê phán người khác, thấy mình hay đó, cho nên nghe xong lập tức là nó ra cái đằng miệng, nó chê người này, nó bai người nọ. Mình thấy cái cuộc đời của Đức Phật đó nha, Ngài còn tại thế là Thái tử cung vàng điện ngọc, nhưng mà Ngài quán trước rồi cuộc đời này cái gì cũng vô thường hết. Có sung sướng mãi đâu, có trẻ mãi đâu, có sống mãi trên đời đâu, mà rồi sẽ già, bệnh và chết. Cuộc đời này là còn khổ đâu, bởi vì không biết tại sao mình khổ, mình già, mình bệnh, mình chết. Cho nên Đức Phật phải ra đi tìm con đường sáng để mà giáo hóa quần sanh. Thì Ngài quán như thế này nè, ta có tất cả phúc báo, ngay thời mà còn ở trong cung vàng đó, thì ta chưa biết bao giờ cái nóng của mùa hè. Tại vì chưa nóng là Đức vua phụ vương của Thái tử Tất Đạt Đa đã làm những cái cung để cho Thái tử sống trong mùa hè. Những cái loại đá mà ngồi vào đã nghe mát lạnh. Chứ thời của Thái tử Tất Đạt Đa không có quạt máy, không có máy điều hòa. Nhưng mà cái loại đá mà làm sao mình bước vào cái nhà đó là mình nghe mát lạnh. Mình không có biết được cái nóng 40 mấy 50 độ C của cái nóng Ấn Độ. Thức ăn cũng vậy, nhà cũng vậy, vợ, con và tất cả cung tần mỹ nữ đều là cho Đức Phật một cuộc sống như ý. Ngài bảo ta đã có những phúc báo tại trần gian vì ta có như ý túc. Tức là Ngài tu cái nhân gì bây giờ Ngài muốn gì cũng có. Mình á, tạo cái nghiệp gì mà muốn cái gì cũng không có. Mình phải quan sát tự thân, chứ mình không nên oán trách cuộc đời. Cho nên có nhiều người cảm ơn sư lắm. Cảm ơn sư là con nghe pháp sư rồi, con không có giận chồng con nữa. Con nghe pháp sư rồi, con không có oán trách cha mẹ. Con nghe pháp sư rồi, con bớt chửi con, bớt chửi cháu. Mình phải tự tu ở mình trước chứ. Đó, cho nên Đức Phật nói ta có như ý túc, ta có tất cả phúc báo ở trần gian, nhưng ta quán rất rõ rằng tự ta có sẵn tật bệnh, rồi ta sẽ không thoát khỏi tật bệnh. Nếu ta thấy ai tật bệnh, ta không hề kinh tởm khinh bỉ, bởi vì rằng ta cũng sẽ có bệnh, ta sẽ không thoát khỏi trường hợp này. Cho nên khi ta khỏe, ta không bao giờ tự mãn. Ta nhìn thấy cái già, ta biết trong ta có sẵn sự già, cho nên ta biết ta không thoát khỏi sự già, vì nó là định luật. Ta nhìn thấy cái già, ta không ghê tởm, ta không chán ghét, vì ta cũng sẽ như vậy. Già, bệnh, chết cũng đều đến với ta, cho nên ta không tự mãn với tuổi trẻ, ta không tự mãn với cái ta có, với tiền bạc, với phước báo. Ta không hề tự mãn, mà trái lại, ta quán sát với tâm từ bi. Và chính vì ta luôn quán sát với tâm từ, thì cuộc sống của ta luôn luôn tràn ngập cái năng lượng từ bi. Cho nên có người mình không có thấy ta làm gì mà mình vẫn thương người ta nghe, là vì cái năng lượng của từ bi. Còn mình làm quá trời mà người ta vẫn chưa thương mình được, là vì làm mà cái năng lượng từ bi, cái năng lượng quán sát chánh niệm của mình nó chưa có đủ cái độ để người ta yêu thương. Mình làm nhưng cái năng lượng của mình nó tỏa ra nó cũng còn vì lý do này lý do khác. Khi nào mà chúng ta ngồi yên mà người ta vẫn yêu thương, tức là cái năng lượng từ bi của chúng ta rất lớn. Nghe như vậy đó, chúng ta thấy cái chuyện tu đó nó dễ hơn, nó đem lại phước báo lớn hơn, chứ không đợi phải có tiền, có của mới có thể tu. Mà trong mọi hoàn cảnh, thậm chí không như ý, chúng ta phải tu. Vì vậy đó, Đức Phật mới dạy chúng ta phải quán sát đi. quán sát ngay từ sáu căn để hộ trì sáu căn. Sáu căn của mình là gì các vị? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là sáu căn. Mà sáu căn này thường xuyên tiếp xúc với sáu trần. Sáu trần là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mình phải thường hộ trì sáu căn, bởi vì sáu căn tiếp xúc với sáu trần là nó khởi tham, sân và si. Bây giờ mình nè, sáng nay thức dậy là phải dậy sớm nè, mấy bà mẹ trẻ nè, lo lắng cho chồng cho con, thấy không? Nó không dậy sớm, nó không làm vệ sinh cá nhân để lo học bài, ôn bài đi học, mà nó còn tạo ra nhiều cái sự phiền não cho mình. Tức là mắt thấy sắc là bắt đầu mình phiền muộn. Dậy sớm lo lắng mọi thứ, chưa có thấy ai nói rằng chào em, người chồng chưa có nói cảm ơn em, đứa con chưa có nói cảm ơn mẹ, mà hai cha con bắt đầu cãi nhau từ ở trong phòng cãi ra. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Các vị có phiền não không? Có. Cho nên Đức Phật dạy hãy hộ trì sáu căn đi, bởi vì mắt chúng ta thấy sắc lập tức sẽ làm cho chúng ta phiền não. Hộ trì các căn là gì? Mắt là một đại dương sâu, trong ấy đầy các loài thủy quái, những cơn sóng, sóng ngầm, sóng dữ. Nếu không chánh niệm, chiếc thuyền của các vị sẽ bị các loài thủy quái, những cơn nước xoáy và đợt sóng làm cho đắm chìm trong biển sắc. Sắc này không phải là sắc đẹp, mà bất cứ cái gì đến với mình cũng đều làm cho mình đau khổ. Mà mắt của mình đó, nếu không chánh niệm, nó sẽ đắm chìm trong những đợt sóng, sóng dữ, sóng ngầm và các loài thủy quái. Mà một ngày đó mắt của mình đó, là nhìn không biết bao nhiêu điều không như ý. Đó, phải hộ trì cái đôi mắt này, nó thấy là cho mình học, đừng có phiền não, cha con cãi nhau. Đó, cuộc đời là như vậy. Chứ rồi mình cũng sát vô, rồi ba người cùng cãi kia. Đó, tức là mình đã không hộ trì được được mắt, được tai, mình không hộ trì được miệng, trên lời nói cũng ác khẩu, cũng bắt đầu cằn nhằn, chán ghét. Cho nên Đức Phật dạy này các con, hãy hộ trì các căn. Đó, bởi vì khi các căn tiếp xúc với hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị, xúc và pháp thì chúng ta sẽ bị nhận chìm. Do vậy đời sống tu là hãy chánh niệm, đừng buông lung trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Buông lung, mất chánh niệm, đó là con đường phóng dật dẫn ta đến cái chết. Đồng ý chưa? Cho nên mình nghe pháp rồi về, có ai diễn cái gì đó thì mình sẽ nói như thế nào? Bình thường thôi. Bây giờ nói liền cái đó, con sẽ tụng kinh, con sẽ niệm Phật. Không đâu. Mình nhớ ba chữ dễ nhất: bình thường thôi. Nào, bây giờ ai diễn cái gì về mắt, về sắc, về âm thanh, về những cái cảnh chung quanh mình, thì cái điều đầu tiên mình sẽ tập đó là câu nói gì? Lớn hơn. Đó, bình thường thôi. Đó là mình tu đó. Thấy không chưa nào? Dân ấy kể hoài cái câu chuyện mà ông vua đó, ông có người bạn, ông quan là bạn, cận thần là người bạn thân, đó, đi đâu cũng dắt theo trơn á. Thấy chưa nào? Nhưng mà đó, một cái lần đó, dắt ông đi theo, nghe chưa nào? Dắt ông đi theo thì ông quan này, ông mới từ chối không có đi theo cái vị vua, và còn làm những cái điều cho cái vị vua này không có hài lòng. Đó, cho nên á, mỗi lần mà cái chuyện gì xảy ra đó là cái vị quan cận thần lại nói bình thường thôi. Cho nên ông vua này ông rất là giận. Ông nghĩ bất cứ nha, thưởng nó cũng bình thường mà phạt nó cũng bình thường. Cái ông cận thần này ông tu, đó, cho nên thưởng cũng bình thường mà phạt cũng bình thường. Đó, các vị thấy hay không? Làm sao mà lúc nào cũng nói cái từ bình thường đó, các vị nghĩ đi. Đó, thì một cái lần đó đi săn, thì đi vào trong cái cái nơi mà gọi là săn bắn đó đó, thì cái vị vua này mới bị những cái người mà giả trang để mà đi vào trong những cái rừng sâu, đi vào trong những cái khu xa xôi, những cái người thổ dân đó, thì họ mới bắt được cái ông vua đó để mà họ xử, bắt được cái ông vua đó để họ xử. Thì khi mà bắt cái ông vua này đó, thì ông vua này ông rất là giận, là với đáng lẽ là phải bắt cái ông cận thần, nhưng mà mình đã giam ông cận thần rồi, ông cận thần cũng không như ý, mình đã giam ông rồi, bây giờ thành ra bây giờ mình đi đến đây là mình bị cái bọn thổ dân nó bắt đó. Mà tại sao mà ông giam ông cận thần thì các vị biết không, là bởi vì đó một lần đó, đó đi săn đó, thì ông vua ông bị đứt đi một cái ngón tay, ai cũng súng vào là bởi vì là vua là ngọc ngà, mà ông cận thần ông thấy vua đứt cái ngón tay, ông nói bình thường thôi, ai cũng súng vô ông lo cho vua, còn cái ông sát một bên nói bình thường. Ông vua ông giận lắm, giam đó, giam luôn. Cho nên á, mà khi giam ông nói làm sao, bình thường thôi, giam mà nói bình thường đó, vua ông tức lắm, cái gì cũng bình thường. Nhưng mà mai mốt sư bày các vị, mình nghĩ ở trong tâm, mình biết nó bình thường, mình quán chứ mình đừng có nói ra. Mình nói ra nhiều khi mình chọc tức người khác. À, cho nên á, cái ông cận thần ông nói ra lời, rồi bắt giam cũng bình thường. Ông vua nói cho ở trong ngục giam đó bao lâu rồi có bình thường không cho biết. Ông vua đi một mình, thổ dân nó bắt. Nó bắt thì các vị biết làm sao không? Nó sẽ đem ngày mai đem gì? Đem giết để mà tế thần của cái bọn thổ dân. Nhưng mà khi đem ra để mà chuẩn bị giết á, thì nó không giết, là vì ông vua này đứt mất ngón tay. Mà tế thần là phải trọn vẹn, tế thần mà đứt tay đứt tay là không được, tế thần là phải nguyên vẹn đó. Cho nên vì đứt ngón tay cho nó thả, nó nói không được, tay này mất hết ngón rồi. Trời ơi, vua quá mừng, về đó mới nói với mọi người rằng là vì ta mất một ngón tay cho nên ta thoát chết đó. Và cái điều đầu tiên ông muốn nói là nói với ông cận thần, thì ông cận thần sao, bình thường thôi đó. Ngày xưa đứt ngón tay cho nó bình thường vua giá, bây giờ cũng nhờ đứt ngón tay vua được tha mạng, thấy chưa nào. Cái đấy bây giờ thôi cũng nhờ ông, bây giờ mình tha cái ông cận thần này, thế ông cận thần này cũng là bình thường. Trời ơi, tại sao á mà giam ngươi cũng bình thường mà thả rồi ngươi cũng bình thường? Thì ông cận thần nói sao các vị, bình thường chứ, bởi vì nếu á mà hạ thần không bị giam, thấy không nào, mà đi theo đức vua thì hôm nay vua đứt ngón tay nó thả, còn thần nguyên vẹn nó giết còn gì. Cho nên á là thần thấy bình thường mà cũng tốt thôi. Cho nên cái gì nó đến đối với cái ông cận thần này cũng là tốt cả, cũng là bình thường cả. Mà vấn đề là mình học được điều gì trong cái bài học ngày hôm nay. Các vị thấy có hay không? Tốt thôi. Cho nên á, đúng là hôm nay phải đi làm kiếm thêm tiền, nhưng mà bởi vì là cái công việc nó không thuận lợi, cho nên mình đi nghe pháp, mình nghe được một bài pháp bình thường thôi cũng tốt thôi. Cái gì xảy ra mình cũng hãy cho là cũng tốt thôi. Cho nên sáng hôm nay mình nghe những điều mà không như ý thì mình hãy nghĩ là bình thường thôi cũng tốt thôi. Vì đó là cơ hội cho mình nghe những điều không như ý để mà mình học. Các vị đồng ý với sư không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, những cái điều không như ý mình hãy nên học, mình hãy nên tu với những điều không như ý. Có lẽ nên tắt cái quạt. Sư á, các vị biết không, sư sống ở bên Ấn Độ gần 8 năm, cái mùa hè đó 40 mấy 50 độ, rồi cũng quen rồi, quen chịu trong cái nóng đó. Mà nếu đang nóng như vậy mà mình sử dụng cái phương tiện làm cho mình mát lọc lắm, mình thấy muốn bệnh liệt. Cho nên cứ để tự nhiên, nóng, lọc, mình tập chịu đựng trước. Cũng tốt thôi, bình thường thôi. Cuộc sống này khó khăn, cho nên vì lòng tham, người ta hay cố ý gây hại cho nhau. Thì cái câu chuyện nó như thế này, sẽ đọc trên báo. Tôi là một thợ sửa tủ lạnh. Một thời gian trước, tôi sửa tủ lạnh cho một cái quán ăn nhỏ. Khi tôi phát hiện rằng cái tủ lạnh này bị rò rỉ ga, tức là ga cái tủ lạnh nó bị rò rỉ, nhưng mà tôi không nói. Tôi cứ sửa tạm tạm thôi, bởi vì nếu mà sửa cho nó tốt liền á, thì ai mà kêu mình sửa. Ông ta nói như vậy đó. Cho nên ông làm đại khái, thì một thời gian sau tủ lạnh lại sẽ không giữ lạnh được, họ sẽ gọi tôi đến và tôi sẽ kiếm được tiền. Quả nhiên chưa đầy một tháng, chủ cửa hàng gọi tôi đến sửa. Tôi không chỉ được tiền, mà khi mua hàng ở đó, cái ông chủ cái tiệm hàng đó lại bán giảm giá 50%. Coi như là mình không có làm hết lòng, cho nên hư người ta lại gọi mình đến. Tháng nào cũng có tiền, mà rồi ta bán đồ trong cái tủ lạnh đó giảm 50% là vì sao? Là vì cái tủ lạnh đó đâu có giữ lạnh được. Để lâu đó đồ nó cũng nửa này nửa hư nửa còn, trên bán giảm giá 50%. Bây giờ chúng ta nghe cái người chủ cái cửa hàng ăn tâm sự. Tôi là chủ một quán ăn nhỏ, bây giờ mọi thứ thực sự không đáng tin cậy. Tủ lạnh hỏng 3 lần trong 3 tháng. Mùa hè thời tiết nóng, tủ lạnh hỏng, đồ ăn cũng hư, mà những đồ đắt tiền, vứt đi thì không nỡ, để lại đó mà đầu bếp nấu để bán cho hành hàng cái người đến ăn đó, thì muốn cho không nhận thấy cái mùi thiêu đó là phải tăng gia vị lên, bán giá thấp xuống. Người sửa tủ lạnh đến sửa tủ lạnh thì tôi bán lại cái đồ ở trong tủ, mà đồ ăn cũng không phải quá tốt, cho nên là phải giảm giá xuống. Đem về nấu ăn bị đau bụng, tôi có chút áy náy, nhưng tôi không thừa nhận đau bụng là do thức ăn của tôi. Bởi vì một ngày ăn biết bao nhiêu đồ, làm sao biết đau bụng là do đồ ăn của tôi. Cho nên họ mua về, họ ăn họ bị đau bụng. Nhưng mà ở đây 3 tháng liên tiếp đều phải sửa tủ lạnh. Như vậy ở trong cái cuộc đời này chưa có ai thiệt tình với ai. Các vị có thấy không? Không có sửa hết lòng, bởi vì người ta sẽ gọi đến nữa. Đồ ăn hư thì đem ra bán cho người đến, rồi bán cho người sửa tủ lạnh với giá rẻ thì ai cũng thích, nhưng cuối cùng là đem ra bệnh tật. Cuộc sống này con người ta không thật tình thì bệnh tật lây lan, và không thật tình là gieo đến một cái nhân xấu trong cuộc sống. Phước báo không bao giờ đến với những người muốn lợi mình mà không muốn lợi người. Cho nên Đức Phật dạy, làm điều gì lợi mình cũng phải lợi người. Bởi vì mình đang sống trong một gia đình, một xã hội liên kết với nhau. Ta ví như cái quân cờ domino, người làm việc xấu ngã xuống thì toàn ban cờ đều đổ theo. Cho nên mình đừng bao giờ rằng mình xấu cho cái người đó còn tốt cho mình. Một khi xấu là nó sẽ ngã xuống hàng loạt. Cho nên chúng ta hãy biết rằng khi nhìn thấy kẻ ác thì hãy quán đến nhân quả, đừng làm ác theo. Nhất là cuộc sống bây giờ đang có quá nhiều sự khó khăn. Có một vị sư già đã kể câu chuyện như sau. Là có một người Phật tử mới đến tâm sự với sư già, là thưa sư, cái cuộc sống này sao nó khó khăn quá, hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia, không bao giờ ngừng nghỉ cả. Vừa mới lo ổn được ba đau đi bệnh viện, ba bớt bệnh vừa đem về, thì là bắt đầu đến lo cho đám cưới đứa con trai. Con trai vừa đám cưới vừa mới tạm ổn thì lại là đến phiên đứa con gái lục đục. nó muốn ly dị. Lo chuyện đứa con gái xong thì lại đến bản thân ông có bệnh. Ông mới nói với ông sư, với vị sư trụ trì rằng: thưa sư, sau cuộc đời này hết chuyện này lại đến chuyện kia, không bao giờ bình yên cả. Thì vị sư mới nói rằng: hết chuyện này đến chuyện kia mới gọi rằng cuộc sống ở cõi ta bà. Mà cuộc sống ở cõi ta bà nó hết chuyện này đến chuyện kia, mà mình đứng ở đây, mình vẫn luôn luôn giữ lời Phật dạy, mình sống tốt, thì cuộc đời mình luôn luôn tạo ra công đức với những cái điều trái ý, nghịch lòng. Đừng đợi như ý rồi ta mới tu, ta mới tạo phước. Mà cuộc sống này thăng trầm thành bạn, đó là bản chất của cuộc sống ở cõi ta bà. Làm sao để mình bình tĩnh đi qua cuộc sống này? Nghe pháp cũng là một cách thiền tập. Sư nhìn xuống đó nha, sư thấy các vị ngồi gần một giờ đồng hồ rồi đó, các vị vẫn rất thanh tịnh, vẫn rất thẳng lưng chánh niệm. Đó là các vị lắng lòng đó. Ngày xưa Đức Phật đi qua khu rừng, trời nóng giữa trưa, Đức Phật khát nước, nói: A Nan ơi, đi lấy nước cho ta. A Nan đi qua con suối nhỏ, trở về thấy nước đục, bạch Đức Thế Tôn: nước đục lắm, không thể có nước cho Phật uống được. Đức Phật nói: không sao, ta hãy chờ đợi. A Nan nóng ruột muốn có nước cho Phật uống. Nói hôm nào lại trở lại, nước vẫn đục. Lại trở về bạch Đức Thế Tôn: nước vẫn đục. Đức Thế Tôn nói: con cứ bình tĩnh lắng lòng chờ đợi. Thì cái lòng mình lắng xuống thì nước nó cũng lắng xuống. Một lúc sau là có nước trong. Thì A Nan mới lấy nước về, dùng cái đáy lọc nước á, lọc nước dâng cho Phật uống. Cái lấy nước vậy đó là lấy đáy đó, mà gạn đục rồi khơi trong là dâng lên uống à. Chứ không phải bây giờ mình uống đủ thứ loại nước mà đủ thứ bệnh. Ngày xưa nước suối đục vậy đó lắng là uống. Như vậy Đức Phật nói: ta đâu cần làm gì đâu, ta hãy ngồi yên chờ đợi. Rồi là bùn cát trôi đi, lá khô biến mất, nước lắng xuống, có nước trong. A Nan lấy nước về dâng cho Phật và nói rằng: Đức Phật dạy ta một bài học rất đặc biệt, hãy chỉ cần một điều là kiên nhẫn, lắng lòng thanh tịnh. Ngay khi khó khăn nhất mình hãy lắng lòng thanh tịnh, suy xét nên làm gì, nói gì. Chứ ngay lúc khủng hoảng, ngay lúc khó khăn, ngay lúc tâm tư mình không có thanh tịnh, mình không nên quyết định làm gì trong lúc đó. Mark Twain là một nhà văn rất nổi tiếng người Anh đã từng nói: con người ta có hai ngày quan trọng nhất trong đời. Một là ngày được sinh ra, và hai là biết sinh ra trên cõi đời này để làm gì. Một là được sinh ra, chứ bây giờ người ta phá thai nhiều lắm, đâu có được sinh ra đời. Mà cái ngày thứ hai quan trọng nhất, đó là mình biết mình có mặt trên đời này để làm gì. Thì các vị nghe pháp tu tập, các vị có biết mình sinh ra trên đời này để làm gì chưa? Biết chưa? Có người gật đầu, có người lắc đầu. Sư giảng nãy giờ rồi đó. Sinh ra trên cuộc đời này để học những bài học để tu tập chuyển hóa, chứ không phải để ăn, để ngủ, lấy chồng, lấy vợ rồi kéo dài cuộc sống cho đến chết. Mà đón nhận mọi vấn đề đến với mình bằng một sự gì? Bình thản. Bình thường thôi cũng tốt thôi. Chuyển hóa đời sống tâm linh của chúng ta. Như vậy nghe pháp về vui hay buồn các vị? Nói lớn lên. Đâu có đợi như ý mới vui. Mà vui là ngày nào cũng được học rất nhiều bài học. Bài học gì? Bình thường thôi cũng tốt thôi. Cho nên ai đến chùa cũng thấy mặt bí sĩ á, ít có vui lắm. Sư hỏi sao vậy? Đời sống phiền phức quá sư ơi, hết chuyện này đến chuyện kia. Sư nói cuộc sống là như vậy. Đây nha, có một cái anh chàng đó, anh đi giữa trời mưa mà anh cứ đi tà tà vậy đó. Cái mọi người mới nói: này anh chàng ơi, bạn ơi, hãy đi vào, đi nhanh lên, mưa kia. Anh ta nói sao? Chạy làm gì, đằng kia cũng mưa mà, chạy đi đâu nữa. Cho nên cứ đi bình thường. À, cho nên cái cuộc đời này đó, vui buồn mới là cuộc đời, đắng cay mới là cuộc đời, sướng khổ mới là cuộc đời. Vấn đề là mình nhìn cuộc đời với một gì? Trạng thái bình thản, an nhiên. Bởi vì đây là những cái đưa đến cho tôi học. Tôi học rồi tôi mới thi, coi đậu hay là rớt. Có hai nhóm đi du lịch ở bán đảo Izu bên Nhật Bản. Điều kiện đường xá rất là xấu. Bởi vì đến cái bán đảo Izu này đó thì ổ gà khắp nơi. Cái người hướng dẫn viên của nhóm 1 liên tục than phiền đường xá quá xấu. Còn cái người hướng dẫn viên của nhóm 2 lại nói với khách du lịch bằng một giọng nói đầy chất thơ: con đường mà chúng ta đang đi là đại lộ Izu vang danh trên toàn thế giới, bởi vì nó có những lũng đồng tiền vô cùng duyên dáng. Thay vì nói là ổ gà ổ chuột, ông nói là lũng đồng tiền duyên dáng, như lũng đồng tiền trên mặt của các cô vậy. Cho nên con đường này rất nổi tiếng và năm nào cũng vô số khách du lịch đi đến đây. Thế là hành khách ở trên xe sao? Vỗ tay. Còn cái nhóm 1 á, bực bội, căn nhăn là đường này quá nhiều là ổ gà ổ chuột. Và người ta tuyển chọn cái anh chàng hướng dẫn viên nhóm 2 bởi vì đi đâu khách du lịch cũng hài lòng. Như vậy là anh ta đi đến con đường gập ghềnh ổ gà, anh ta nói cũng tốt thôi, bình thường thôi. Thái độ, vấn đề là thái độ của mình trước những cái không như ý đến với chúng ta. Giả sử bạn có một đứa con cưng đưa đến một cái lớp cuối tuần đến học thể thao. Khi mình đến đón bé về đó, thấy nó đang khóc. Hỏi vì sao mới biết là anh nhân viên á, anh lỡ, anh không kiểm soát kỹ nên anh đóng cửa cái phòng học mà còn đứa con trai mình trong đó. Nó khóc gần 10 phút rồi mới biết, mở cửa cho nó ra. Thì như vậy là mình sẽ ứng xử như thế nào? Thứ nhất, có những cha mẹ sẽ chửi rủa thậm tệ cái nhân viên cái phòng thể thao. Cách thứ hai, giận dữ dắt con mình về và không bao giờ cho đến đây học. Cách thứ ba, an ủi đứa bé và đồng thời an ủi người nhân viên kia. Và cái cuộc sống này phần lớn là sẽ mắng chửi, đăng báo, thấy không? À, hay là giận dữ, hay là không cho đến học. Ít có trường hợp cha mẹ an ủi cái người nhân viên kia. Mà muốn an ủi nó là trước hết phải an ủi con mình, là con ơi đừng khóc nữa, chú nhân viên đó chú cũng lỡ, vô tình thôi, mà chú đã kịp phát hiện ra con rồi, may mắn rồi. Chú nếu đóng cửa lại chú đi về, suốt đêm con ở trong này thì sao? Cho nên con hãy đến là an ủi và trấn an cái người nhân viên đó. Cái đứa con nó nghe lời, nó nói: chú ơi con không sao hết, bố mẹ đã đến con rồi, con đã hết khóc rồi. Thế là chú nhân viên với đứa bé bắt tay, hai người vui vẻ. Và mọi chuyện lần sau cái chú đó cũng rất cẩn trọng, bởi vì là cái tiếng khóc của đứa bé và thái độ của mẹ đứa bé đối với mình, thái độ của đứa bé đến với mình. Cho nên cái chuyện gì xảy ra, trước hết chúng ta hãy trấn an rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cũng tốt thôi, vì mình học được một bài học để tha thứ, để bao dung. Và đó là cái con đường cho mình có cách sống hạnh phúc ngay chính tự thân mình, cách xử lý của tự thân mình, thưa các vị. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư nhắc lại lời Đức Phật dạy: các pháp là vô thường, hãy tinh tấn lên để giải thoát. Cái câu này Đức Phật nói lúc nào các vị biết không? Nói lúc Ngài sắp nhập Niết Bàn và A Nan khóc rất nhiều. Con ơi, các hành là vô thường, tinh tấn lên. Cái gì mà nó buồn, nó khổ, các vị biết rồi, nó sẽ qua. Vì đời này là vô thường. Cái khổ nhất nó sẽ qua, cái buồn nhất nó sẽ qua. Bởi vì các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên, đó mới là vấn đề quan trọng. Tinh tấn lên, rồi chúng ta sẽ tu tập lập công đức để giải thoát. Câu thứ hai sư muốn hỏi các vị, làm cách nào để được tinh tấn giải thoát? Hãy nương tựa vào chính mình. Nghe pháp rồi hãy nương tựa vào chính mình, chứ không phải đi cầu xin để mong đợi. Con ốc sên một ngày nó hỏi mẹ nó: mẹ ơi, làm sao mình phải đeo cái vỏ trên mình chi vậy? Nó cứng lắm, nó mệt lắm. Ốc sên mẹ mới nói: cơ thể chúng ta không có xương, nó rất mềm, cho nên chúng ta phải có một cái vỏ bọc lên. Chúng ta có thể bò nhưng mà bò không có nhanh, cho nên phải có một cái vỏ bọc. Thế thì tại sao chị sâu róm đó, chị cũng mềm vậy, chị cũng bò mà đâu cần đeo cái vỏ đó lên đâu, phải không? Thì người mẹ nói là sao? Bởi vì đó là chỉ có những cái róm, cái sâu nó có những cái bảo vệ trên thân nó, là những cái cây róm, ai đụng vô là sẽ bị tiết chất độc, cho nên chị sẽ không cần. Nó thế sao cái con sâu mà ở trong cái kén đó nó đâu cần phải đeo cái vỏ bọc đâu? Thì người cái con ốc sên mẹ nó mới nói: bởi vì cái kén đó rồi sẽ thành bướm bay ra bầu trời, bầu trời sẽ bảo vệ cho nó. Thế thì mẹ ơi, con giun đất nó cũng đâu có xương, nó cũng bò đâu có nhanh đâu, mà nó đâu có thành bướm đâu, mà tại sao đâu cần cái vỏ giống như con ốc sên? Mẹ mới nói: vì giun có thể chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ con giun. Nghe có hay không? Vậy thì bầu trời đâu có bảo vệ mình, đất đâu có bảo vệ mình. Mới khóc lên. Ốc sên mẹ mới nói: tại sao con lại khóc? Cho nên mình có cái vỏ đó bảo vệ mẹ và con. Chúng ta đi dưới bầu trời, đi trên mặt đất, chúng ta có cái vỏ để bảo vệ chính mình. Mà là trời săn voi săn cỏ, trời không cho ai tất cả, trời không bỏ ai hoàn toàn con ạ. Vì vậy, nghe pháp xong, mỗi một chúng ta trở lại với chính mình bằng nguồn tâm tĩnh lặng, trong sáng, an bình. Vị này có cái hay hơn vị kia, vị kia có cái hay hơn vị nọ. Mình có cái dở hơn người ta, người ta có cái dở hơn mình. Mỗi một con người đều phải tự quan sát trở về nguồn tâm tĩnh lặng và an bình. Chúng ta phải tỉnh thức ngay bây giờ và ở đây. Hạnh phúc được tu tập, được nghe pháp. Ai quan sát cũng thấy mình có cái hay mà người khác không có. Mình thấy mình có cái dở để ráng tu tập lên, nhưng không bao giờ bi quan. Bởi vì trời cũng không phải cho mình tất cả. Phải cho mình có những cái gì? Có những cái phải nhìn lại để biết tu tập. Người khác có những cái hay để mình học hỏi họ. Mình có cái hay để người khác học lấy mình. Tất cả chúng ta không nên rong ruổi, không nên chỉ biết vui chơi, mà quay lại nương tựa chính mình để tu tập, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, những điều không như ý, ta vẫn sẽ cố gắng tu tập. Nếu tất cả chúng ta đã đồng ý, chúng ta sẽ tinh tấn tu tập, và đó là tư lương, là hành trang cho chúng ta giải thoát. Bởi vì một ngày tu tập với tuệ giác, với chánh kiến, thì chúng ta tự nương tựa chính mình, tam bảo tự nơi tâm. Và đó là những cái con đường chắc chắn với cái tư lương hành trang của mình, để chúng ta mỗi một ngày bằng lời nói tạo ra phước, bằng suy nghĩ lành lành tạo ra phước, bằng những việc làm rất đơn sơ mà tạo ra phước báo lớn. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.